Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thì ra là thế. Thư phòng ở vào 3 tầng gần nhất, hình tròn kết cấu, trên vách tường khảm nạm lấy các loại không biết tên phát sáng bảo thạch. Dạ Sắc lúc tiến vào có cố ý gõ qua vách tường thử một lần có hay không cửa ngầm cái gì. Thính giác bên trên vách tường rất thâm hậu, thỏa thỏa lương tâm công trình. Hiện tại Marcus khoe khốc trang bước ra sân chính tiến vào trọng yếu nhất giai đoạn. Kén máu vừa mới nứt ra, nhưng mà thư phòng có vẻ như không chịu nổi hắn cường đại năng lượng. Cả phòng vách tường cùng nóc nhà trong nháy mắt liền sụp đổ. Hòn đá, cục gạch, còn có các loại vật liệu gỗ vôi toàn bộ đập vào cái kia xoay tròn kén máu bên trên. Trong lúc nhất thời tiếng ồn nổi lên bốn phía, bụi mù tràn ngập, mà trong đó lớn nhất một khối, vừa lúc là nóc nhà khối kia, nhìn ra có chừng 4-5 mét vuông dáng vẻ, chính chính hào hào đem kén máu đè ở phía dưới. Trong lúc mơ hồ, có kêu đau một tiếng từ ngọn nguồn dưới truyền đến. Tựa hồ vô cùng thống khổ, ngoạn tao, Dạ Sắc nắm chí mạng cá ướp muối cùng giảm thương dược tề. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, kinh khủng khu vực cấp lãnh chúa, hấp huyết quỷ Marcus Nam Tước, ra sân đến một nửa kết quả gian phòng sập, cả người, không phải, toàn bộ hấp huyết quỷ bị ép đến đá vụn phía dưới, có vẻ như còn thụ tổn thương. Hắn hiện tại có một loại nào đó quý tộc thịnh trang có mặt tiệc rượu. Kết quả một cước dẫm vào hố rác, còn bò không được đã xem cảm giác. Bụi mù dần dần kết thúc, Dạ Sắc mới dám từ từ tới gần kia đống đá vụn chồng. Nam Tước, ngươi, không có chết. Dạ Sắc dùng chí mạng cá ướp muối gõ gõ đống kia tảng đá. Hy vọng Marcus có thể cho hắn một cái trả lời. Cho dù là chi một tiếng, nhưng là hắn cũng không có đạt được kỳ vọng tiếng vang. Huy, người nhà chớ bị nện choáng a. Cái này một đống thạch cục gạch ta phải thanh lý tới khi nào? Nhìn thấy sự tình phát triển thành dạng này, Dạ Sắc cũng tê móng vuốt. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Marcus là khẳng định không chết. Hắn là liền chết như vậy. Ban thưởng hẳn là không cầm được. Nhưng mình hẳn là hội tiếp vào thông quan nhắc nhở, sau đó bị truyền tống ra ngoài, mà không phải một mực đợi ở chỗ này. Hắn vừa rồi có nếm thử rời đi địa đồ, vẫn là nhận được kinh nghiệm trừng phạt hệ thống nhắc nhở. Marcus không chết, nhưng là bị chôn ở phía dưới. Nếu như hắn ra không được, như vậy chính mình cũng chỉ có thể đào. Chính làm Dạ Sắc móc ra sẻng thời điểm, đống đá vụn bên trong thế mà chậm rãi chảy ra một đạo máu tươi. Máu tươi từ từ đang chảy, tốc độ rất chậm nhưng cực kỳ kiên định. Cái này tựa hồ biểu thị ngọn nguồn dưới vị kia chảy máu người cũng tại lấy một loại gần như cố định tốc độ đang chảy máu. Máu tươi đụng phải một khối khá lớn gạch đá, chặn lại đường đi, từ từ hội tụ thành một bãi nhỏ. Holy shit! Cái này chảy máu số lượng cực lớn a. Bởi vì đã từng nghề nghiệp vấn đề, đối huyết dịch vấn đề hắn vẫn là rất mẫn cảm. Vẻn vẹn lấy ánh mắt thấy những huyết dịch này, liền đã sắp tiếp cận người trưởng thành mất máu quá nhiều mà hôn mê đo. Bất quá này đến dưới dù sao cũng là cái hấp huyết quỷ, không thể theo lẽ thường đến xem. Huyết dịch hội tụ càng ngày càng nhiều, đã không thể dùng một bãi nhỏ để hình dung, dùng một cái tương đối phù hợp nhưng lại tương đối tục khí từ ngữ mà nói liền là một mảng lớn. Dạ Sắc nhíu mày, hắn biết Marcus là không chết, liền đặt ở ngọn nguồn dưới. Với lại Marcus bản thể thế nhưng là hấp huyết quỷ, khu vực lãnh chúa cấp chơi máu đại lão, huyết dịch tất nhiên đối với hắn có tác dụng đặc biệt. Thế là hắn móc ra một bình đen nhánh bốc khói kịch độc dược tề. Muốn ngã trên mặt đất cái này bãi trong máu, nhìn xem có thể hay không phát sinh một điểm mỹ diệu phản ứng hóa học. nhưng mà không chờ hắn động thủ, huyết dịch này đột nhiên nổi lên màu đỏ ánh sáng, ẩn ẩn có chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Trước mặt hắn đống đá vụn thế mà đang lắc lư. Địa chấn, Dạ Sắc nhanh chóng lui về sau, dùng cả tay chân, ngay tại hắn vừa mới rút lui mở thời điểm, toàn bộ đống đá vụn ầm vang nổ tung, đá vụn vẩy ra, thủy tinh hộ thuẫn, Dạ Sắc tay phải lập tức ở trước ngực, một khối gần như trong suốt, vuông vức mà to lớn hộ thuẫn trong nháy mắt ra hiện ở phía trước của hắn. Lạch cạch tương đương bay vụt đá vụn đụng vào thủy tinh hộ thuẫn bên trên. Sau đó bị hộ thuẫn ngăn cản, vô lực rơi trên mặt đất. Tổn thương bên trên tự nhiên cũng là không. Đá vụn mặc dù sẽ không giết chết hắn, nhưng là bị đánh trúng tư vị cũng tuyệt đối không dễ chịu. Một khối thủy tinh hộ thuẫn liền có thể giải quyết cái phiền toái này. Chậc chậc, chính là cái này cảm giác. Cái này thủy tinh hộ thuẫn biểu hiện hình thức, do chỉ có quang hoàn vờn quanh ma pháp hộ thuẫn, tối thiểu bức cách cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dạ Sắc đã bắt đầu tại huyễn tưởng, có một cái tà ác cự long miệng phun liệt diễm, chính mình chống lên thủy tinh hộ thuẫn đang đối mặt vừa tình cảnh. Không đúng, long tộc là đồng minh tới, mặc dù ta một cái cũng chưa từng thấy. Một giọt lại một giọt máu từ trên mặt đất, từ đống đá vụn bên trong, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó lẫn nhau tới gần, ngưng tụ, huyết dịch càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái cự đại viên cầu, sau đó viên cầu không ngừng kéo duỗi, cuối cùng biến thành một cái hình người. Tự nhiên chi quang, mặc dù có như vậy một đầu quy định bất thành văn, vô luận địch ta. Biến thân trong lúc đó đối phương không cho phép can thiệp. Ngoặc kép, nhưng là Dạ Sắc cũng mặc kệ cái đồ chơi này. Hắn có thể chưa quên Marcus thực lực, có thể là khu vực lãnh chúa cấp nhân vật đáng sợ. Bây giờ đối phương tựa hồ tại ngưng tụ bản thể, nói một cách khác liền là đang thay đổi thân. Đánh một phát lại nói, Miss, A Liệt, Dạ Sắc sững sờ. Tuyệt đối không nghĩ tới tự nhiên chi quang thế mà đánh hụt. Tà nhãn ma trưởng thế nhưng là còn bổ sung trúng đích. Không có cho hắn phát thứ hai cơ hội. Hình người huyết dịch hồng quang đại thịnh. Trực tiếp nổ tung. Một vị dáng người cao gầy nam tử tuấn Mỹ xuất hiện tại Dạ Sắc trước mắt. Tái nhợt tóc dài. Đao tước lãnh tuấn khuôn mặt. Bờ môi lại đỏ thẫm như máu. Bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác là màu đen áo đuôi tôm, một đóa đồng dạng đỏ thẫm đóa hoa nghiêng cắm ở áo đuôi tôm trong túi. Con hàng này chỉ luận nhan trị chỉ sợ có thể so với mới đạo sư Alơ. Chỉ sợ lại có thể tại bộ phận nữ tính người chơi ở giữa gây nên một đợt nhiệt độ. Dạ Sắc nhẹ gật đầu cho Marcus một cái cực cao đánh giá. Marcus nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở Dạ Sắc trên thân. Ngươi chính là kêu gọi ta. Không, ta không phải ngươi Master. Dạ Sắc vội vàng khoát tay, vội vàng biểu thị phủ định. Bởi vì tự nhiên chi tâm hiệu quả đặc biệt, Marcus cũng không có đối Dạ Sắc tiến hành vật lý bên trên móc tim móc phổi. Ngược lại tựa hồ có giao lưu mục đích. Dạ Sắc cũng bởi vì tự nhiên chi quang quỷ dị đánh hụt. Trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ, Marcus vuốt ve một tí mu bàn tay của mình, còn có mặt mình, trên mặt thế mà xuất hiện vô cùng si mê biểu lộ. Ngoạn tào, cái này nha chính là cái tự luyến cuồng, đạt tới biến thái trình độ loại kia. Đối Marcus động tác này, Dạ Sắc không tự chủ run rẩy lật. Có chút cảm thấy buồn nôn, quả nhiên là hữu hiệu a, dù cho qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là như thế tuổi trẻ mỹ lệ. Marcus nhẹ nói, thanh âm bên trong lại có một cỗ từ tính, dạng này người đi lừa gạt nữ hài tử, chỉ sợ vừa lừa một cái chuẩn. Ngươi nói cái gì là hữu hiệu? Dạ Sắc tiếp lời hỏi, đồng thời nội tâm mơ hồ có một cái kinh khủng ý nghĩ. dùng bao hàm tuyệt vọng huyết dịch, đi qua ma pháp cô đọng, lại biến thành một loại để cho người ta dung nhan sẽ không suy bại đặc thù dược tề. Marcus hình, dạng tuấn mỹ vô cùng, tâm lý cùng hành vi lại hết sức biến thái, mà hắn lời mới vừa nói, nghiệm chứng dạ sắc phỏng đoán, cái này nam tước trang viên tất cả người, lại là Marcus vì vĩnh bảo thanh xuân mà giết. Nói không chừng nam tước ngoài trang viên thôn cũng là nam nhân, cũng có thể vì dung nhan mà không tiếc hết thảy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.